Đế quốc bại gia tử, chương 649, căn bản cũng không như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chàng diện này thật đúng là lớn à, nhìn vậy ùn ùn kéo đến xông lên người, một người quý tộc thở dài nói. Liều chết xung phong đều là người thủ hạ làm, bọn họ dĩ nhiên không biết làm loại nguy hiểm này sự việc mà là ở phía sau nhìn. Đến khi xong hết rồi, mới sẽ một lần hành động tiến vào. Đúng vậy, lớn như vậy quy mô, vương đỉnh xương như thế nào ngăn cản. Đây chính là Tân Phụng Thành à, những cái kia tại thị trường trên. Cháy hàng, nước hoa kỳ bào thủy tinh kính, những thứ này cũng đều là ở chỗ này sản xuất, chỉ phải nắm giữ thì có vô tận tài sản, mà đây chút cũng sẽ thuộc về chúng ta, do chúng ta chia cắt. Mấy người quý tộc cũng đang lớn tiếng trò chuyện ước mơ tốt đẹp tương lai, phảng phất là nắm vững thắng lợi như nhau. Đây cũng là bọn họ tới trước mục đích, lợi ích mới là căn bản điều khiển. Lạc Xuyên Nam lại cũng không chen miệng, ngược lại có chút phiền não, đi theo như thế một đám ô hợp đám người, có thể được việc sao? Khá tốt, có Vĩnh Định Bá Tước Phủ gia nhập nên vấn đề chừng mực. Nghĩ tới đây hắn liền hỏi nói, Nguyên Dịch công tử, Vĩnh Định Bá đây là vậy bắt đầu từ ngoài ra một bên công vào đi. Ừ, Hàn Nguyên Dịch gật đầu một cái. Đúng rồi, còn có Thành Dương Châu tướng phòng thủ Trương Bá Quang không thành vấn đề đi, ta nghe Đồng Dịch Võ nói, hắn cùng Vương Đỉnh Xương quan hệ không tệ. Lạc đại nhân yên tâm, Hàn Nguyên Dịch cười nói, thủ hạ hắn chỉ bất quá 3.000 đội ngũ, quang ta nơi này chính là có 5.000, nói sau trước lúc này, ta đã sớm xài số tiền lớn, hắn đã đáp ứng không nhúng tay vào. Người thu mua hắn, đúng vậy, vậy ta an tâm, Lạc Xuyên Nam lại là nghi ngờ hỏi, làm sao đi vào thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh chứ? Ầm phịch phịch, ngay tại lúc này, từ trong đường hầm đột nhiên truyền tới một hồi dày đặc tiếng vang. Lạc Xuyên Nam kinh nghi hỏi. Đây là thanh âm gì, mà Hàn Nguyên Dịch nhưng là thân thể ngẩn ra, tới, chính là cái này thanh âm, hắn loáng thoáng nhớ, quảng cáo, ở Vương Khang ngày đám cưới, bọn họ đều ở đây Tân Phụng Thành bên trong lâu đài. Cũng nghe được liền loại thanh âm này, mà ở nơi này sau đó, bọn họ Vĩnh Định Bá Tước Phủ 5.000 gia tộc tư binh tử vong hầu như không còn, không một sống sót. Hàn Nguyên Dịch biết đây chính là Vương Khang thủ hạ bộ đội bí mật, hoặc giả nói là vũ khí bí mật. Tiểu Huyễn để cho mình cầm Lạc Xuyên Nam người dẫn tới đường hầm chính là vì giờ khắc này. Sự thật cũng chính là Hàn Nguyên Dịch nghĩ như vậy. Làm Lạc Xuyên Nam người tiến vào đường hầm sau đó, giai đoạn trước rất thuận lợi không có gặp phải một người. Đang tiếp tục đi về phía trước sau đó, sắp ra một bên khác miệng đường hầm lúc bọn họ gặp kẻ địch. Ngay tại cửa hang chờ bọn họ, chỉ là những người này có chút kỳ quái, bọn họ nơi cầm không phải đao kiếm nhóm vũ khí. Mà là từng cái ống tròn trạng vật kim loại vật thể. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không biết đây chính là Vương Khang dưới quyền thần cơ doanh. Bọn họ sử dụng vũ khí, là súng lửa. Hơn nữa đã là đời thứ hai, cải tiến sau súng lửa. Ở thần cơ doanh thống lĩnh Vương Thần ra lệnh một tiếng sau đó, toàn diện khai hỏa. Từng viên đạn chỉ từ súng lửa bên trong bắn ra, từng cái người hét lên rồi ngã gục. Bối rối, hoàn toàn bị tỉnh mộng. Ở trong đường hầm nhiều người như vậy chen chúc cho súng lửa công kích tốt nhất sân. Căn bản cũng không cần nhắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không não khai hỏa là được, đây cũng là tại sao Tiêu Huyễn để cho Hàn Nguyên Dịch cầm kẻ địch tiến cử đường hầm duyên cớ. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, vũ khí lạnh thời đại, súng ống xuất hiện tuyệt đối là một loại ác mộng. Trong đường hầm nơi chất đống đều là thi thể, rất nhanh thì có một đội sĩ tốt đi vào quét dọn chiến trường, còn có người sống toàn bộ tiêu diệt. Đây là vì thần cơ doanh không tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, nhiều đội binh chốt đã liền núi, đi trước đánh chết địch tới đánh. Ở lúc ban đầu thành lập Tân Phụng Thành lúc đó, Vương Khang liền từng cân nhắc qua, phải chăng phải thêm tu tường thành. Sau đó hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Tân Phụng bốn bề toàn núi, đây là thiên nhiên bình phong che chở. Ở chu vi trên núi cũng thành lập công sự, vọng gác tháp canh các loại. Chỉ cần có kẻ địch tới công năng thời gian đầu tiên phát hiện. Hơn nữa bởi vì cái loại này địa vực hoàn cảnh, Vương Khang đối với binh chốt huấn luyện vậy đặc biệt cường hóa, bao gồm bọn họ trang bị cũng đều thích hợp tác chiến đồi núi. Vương Khang mặc dù không ở Tân Phụng Thành, nhưng hắn lưu lại phương pháp huấn luyện nhưng vẫn kéo dài dùng. Kẻ địch mặc dù rất nhiều, nhưng ở leo lên phía sau núi cũng đã mệt thở hồng hộc không được đội hình. Lại tại sao có thể chiến đấu? Hơn nữa dưới hoàn cảnh này, cái gì trận liệt cái gì xếp binh căn bản cũng chưa có dùng. Thanh âm ngừng, Hàn Nguyên Dịch biết bên kia chiến đấu đã kết thúc, đây là lúc ban đầu cùng Tiêu Huyễn ước định. Lúc này cũng nên mình chân chính ra sân, mới vừa rồi từ vậy toại trong động truyền tới là thanh âm gì. Lạc Xuyên Nam còn ở quấn quýt chuyện này, hắn bản năng phát giác chút không đúng. Có loại dự cảm xấu. Báo, ngay tại lúc này, một người cưỡi ngựa cấp tốc chạy tới, lớn tiếng nói. Hồi bẩm đại nhân, theo chúng ta hỏi dò cũng không phát hiện Vĩnh Định Bá dụng binh, không có đối với Tân Phụng Thành công kích dấu hiệu. Cái gì, chưa, Lạc Xuyên Nam kinh nghi nhìn về phía Hàn Nguyên Dịch. Hàn Nguyên Dịch hơi ngẩn ra, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lạc Xuyên Nam lại vẫn phái người đi tìm hiểu. Thật đúng là đa nghi à, bất quá vậy không quan hệ cũng đến lúc này, vậy không cần phải lừa gạt nữa trước. Hắn dĩ nhiên sẽ không dò thăm, bởi vì căn bản cũng chưa có cái gì hai mặt giáp công. Lạc Xuyên Nam vội vàng hỏi, Nguyên Dịch công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói xong bá tước đại nhân sẽ từ phía nam đồng thời tấn công sao? Cái này à, Hàn Nguyên Dịch gãi đầu một cái nói. Có lẽ là ta nhớ lầm ngày giờ liền đi, người nói gì sao, quảng cáo. Nghe được cái này hoang đường trả lời, Lạc Xuyên Nam nhất thời trợn to con ngươi, khiển trách. Nhớ lộn ngày giờ, người lấy là đây là cái gì? Là trò đùa sao? Liền liền mấy cái nghe được quý tộc cũng là kinh nghi không dứt. Đây coi là cái gì? Cầm bọn họ làm con cờ thì sao? À thôi, so đo như thế nhiều làm gì? Chúng ta trực tiếp bắt lại Tân Phụng không phải tốt hơn sao? Dù sao sau cùng lợi ích là giữ cống hiến phân phối. Đúng, nói chuyện cũng tốt. Mà Lạc Xuyên Nam nhưng thủy chung cảm thấy không cách nào tiếp nhận, còn chưa cùng hắn nói gì. Ngay sau đó phía trước tin chiến sự truyền tới, dĩ nhiên đều là tin tức xấu. Lạc Xuyên Nam vội vàng hỏi, người ta đâu, các ngươi có hay không đi vào xem à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám vào à, thật ra là có thể ngửi được bên trong máu tinh khí, chúng ta phỏng đoán vào đi người ở bên trong, đều chết hết. Cái gì, Lạc Xuyên Nam tâm thần cự chiến. Cái khác quý tộc cũng đều kinh hoàng không dứt, chuyện này, thật giống như cùng bọn họ vốn là muốn căn bản cũng không như nhau. Nguyên Dịch thiếu gia đâu? Nguyên Dịch thiếu gia đi đâu rồi? Có người hỏi, nghe được cái này tiếng, mấy người mới chú ý tới, Hàn Nguyên Dịch không biết lúc nào không có ở đây. Đạp, đạp, đạp, một đại đội người hướng bọn họ cái này vừa đi tới, cầm đầu chính là Hàn Nguyên Dịch. Mà ở bên cạnh hắn còn có một người, người này vóc người to lớn, gương mặt thô cuồng, người mặc quân võ áo giáp, khí thế mãnh liệt. Nguyên Dịch thiếu gia nguyên lai là đi dẫn người. Các vị không nên hốt hoảng, Nguyên Dịch thiếu gia bên này còn có không ít người, ở chỗ này trên đỉnh tất thành việc lớn. Đám người lại phóng khoán tim, duy chỉ có Lạc Xuyên Nam sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhận ra ở Hàn Nguyên Dịch bên người người kia chính là Thành Dương Châu tướng phòng thủ Trương Bá Quang. Bọn họ làm sao sẽ cấu kết chung một chỗ, nhưng mà một khắc sau, hắn tim liền rơi đến đáy cốc chỉ nghe được Hàn Nguyên Dịch lạnh giọng mở miệng nói. Cho ta toàn bộ bắt lại. PS cầu đánh giá, đa tả, cách chương.